Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 616, Đạo Tổ giận dữ trấn chư thiên. Nhân quả luân hồi cũng có thể tế. Hai đại khởi nguyên cổ khí giáng lâm. Nội bộ chuẩn tiên đế pháp khí hiện thế. Chín màu cấm kỵ hào quang chiếu khắp đại thiên, chôn vùi tất cả, ăn mòn tất cả. Đối với tiên vực tới nói, đây là một hồi tai nạn lớn. Trường sinh đạo tổ đi xa 60 vạn năm, liền đột nhiên sinh ra đại biến. Phải chăng cùng một bờ khác giới hải có chỗ liên quan? Liễu thần có cảm ứng, suy đoán nói, 60 vạn năm quá khứ, chẳng lẽ là xúc động rồi cái gì? Thu nhận hắc ám dị biến. Lúc này, trường sinh đạo tổ chỗ lưu lại ánh kiếm phát uy, vững vàng đem hai phe khởi nguyên cổ khí chiếu rọi phát sáng cách trở ở bên ngoài. Chưa từng chiếu vào, bằng không hơn nửa muốn tổn thất nặng nề. Không được, khởi nguyên cổ khí bên trong đồ vật động, chúng nó chẳng lẽ còn có tự chủ ý thức không thành? Tiên vực cự đầu biến sắc, bởi vì, kia cổ khí bên trong cốt quan cùng cốt trượng động. Đây cũng không phải là chuẩn tiên đế pháp khí đơn giản như vậy. Ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, kia cốt quan lại hóa thành hình người, như cùng một cái sinh linh dáng trần, nhấc theo cốt trượng hạt giống, tế phẩm, ném vào hắc ám ôm ấp. Hắn lạnh lùng nói nhỏ, tỏa ra khí tức của chuẩn tiên đế, rất mạnh mẽ, áp bức đại thiên thế giới đều đang rung động, chư thiên rung chuyển, tiên vực đều muốn sụp ra. Thấy ẩn hiện vết rách, không ít sinh linh đều tê liệt ngã xuống đất, không thể chịu đựng uy thế. Ở dưới chân của hắn, tảng lớn đen kịt sóng gợn tấn công tới, đến chỗ đều ăn mòn, hóa thành hắc ám lãnh thổ, che kín bầu trời, khói lửa cuồn cuộn tăng. Lúc này, ánh kiếm phát uy, đột nhiên chém ra, lóng lánh chư thế bên ngoài, như là tọa độ, vừa giống như là tháp hải đăng. Trực tiếp đem bao phủ hướng tiên vực sóng gợn đánh nát vô dụng. Nếu là ngươi chân thân ở đây, Ngô Ngược lại muốn cân nhắc rút đi. Bất quá một tia di lưu lại ánh kiếm, làm sao cùng Ngô chống lại? Cổ khí sinh linh, lạnh lùng vô tình, giơ tay nhẹ nhàng đè xuống. Động tác rất nhẹ nhàng, nhưng cũng có không gì địch nổi uy thế, thậm chí tất cả mọi người đều cảm nhận được đại thiên vũ trụ đang gào thét. Bị áp bức kèn kẹt phá nát, vạn giới đều đang bị lướt ngang, ở cỗ này uy thế dưới lùi tán, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn chùm sáng xuyên thủng thế giới hàng rào, mở ra giới hải cùng tiên vực hỗn độn khu vực, mở ra ra một cái đặc thù con đường, đó là một chùm ánh mắt, uy thế vạn cổ chư thiên, lệnh đại đạo cũng vì đó hiện ra, chớp mắt đè xuống hết thảy sóng lớn. Đen kịt sóng gợn tản đi, vạn giới vững chắc, tiên vực một mảnh an lành, vô thượng thần uy chiếu rọi đương đại không nghi ngờ chút nào. Đó là một tôn đạo tổ, bực này cường giả mở đường không có cái gì có thể ngăn cản. Thế giới gian đã không còn bình phong, vo ve, hỗn độn tách ra, tiên thiên tinh khí dâng trào, xa xa ánh sao lóng lánh, một đường đường bằng phẳng, cũng không ngăn cản, ở trong đó. Đi ra một bóng người, ở sau người hắn càng là có ngàn vạn tiếp dẫn cổ điện trôi nổi. Vô số kỷ nguyên trước cổ xưa đế cung dơ lên cao. Cùng trong giới hải vô số đại giới đồng thời bị sợi xích màu đen trói buộc. Kéo dài hóa thành tia sáng tràn vào thân thể, đó là một vị hai mắt như đèn vàng vậy nam tử. Đầu đầy sán lạn tóc dài còn như hắc ám tiên kim đúc thành. Hắn mặt như đao gọt, rất có lập thể cảm. Tuấn tú dương cương, hai mắt lấp lánh có thần, một cái tay vung lên, phịch một tiếng, đánh ra một đòn đạo tổ một đòn, chư thiên cộng hưởng, đại đạo cùng gieo vang, vô số điều quy tắc hiện ra chiếu, lộ ra ở chư thiên đại thế giới bên trong, một tiếng vang ầm ầm, hỗn độn hư vô nổ tung, chín màu hào quang càng là tan rã, toàn diện vỡ diệt, phụ cận, một mảnh lại một mảnh đại vũ trụ ở rạn nứt. Trực tiếp nổ tung rồi. Một cái cường giả tuyệt thế trở về. Mạnh mẽ quả thực muốn cho người nghe thở. Trường sinh đạo tổ. 60 vạn năm quá khứ. Rốt cục trở về rồi. Đạo tổ đến một bờ khác sao? đến tột cùng gặp gỡ cái gì? Tiên vực, chư vương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đồ tể ba người lại là đăm chiêu. Chuẩn tiên đế ở trong giới hải vượt qua cũng cần 20 vạn năm. Như vậy xem ra, trường sinh đạo tổ nên là linh cảm thôi diễn đến tiên vực có biến. Thâm nhập cổ địa sau liền trở về rồi. Bọn họ tuy thai nghén sinh ra chuẩn tiên đế hào quang. Nhưng khoảng cách cái cảnh giới kia một đường chính là khe trời. Khó có thể rõ ràng nó uy năng. Dòng tuế nguyệt ở nó trước mặt đều có thể thấy rõ ràng. Vô số kỷ nguyên sau, lại một vị không biết chân chính con đường đế giả. Hắc ám mới là lựa chọn chính xác. Cổ khí sinh linh âm thanh thăm thẳm. Hắn thật sừng sững ở tầng thứ này uy năng trên. Đột nhiên vung lên cốt trượng. Ầm một tiếng, thiên địa nổ tung. Vạn vật héo tàn, tĩnh mịch bao phủ cả vùng không gian. Vị trí đó vũ trụ biến mất, ngân hà tan rã, vạn đạo sụp đổ, tất cả đều diệt. Ở tràng vực kia phương hướng trên, bất luận là trùng điệp vũ trụ, vẫn là trong tiên vực cường giả, cũng hoặc là chìm nổi cổ giới, cũng khó khăn trốn kiếp nạn. Mặc dù là chân tiên cũng không ngoại lệ, chớp mắt tan xương nát thịt, tiên huyết tung tóe. Dù cho là tiên vương cũng là kết quả giống nhau. Hóa thành thịt nát, trực tiếp nổ tung, huyết quang điểm điểm, không gì sánh được thê liệt. Chuẩn tiên đế một đòn căn bản không ai có thể ngăn cản. Tiên vương bên trong nhân vật tuyệt đỉnh cũng không chống cự nổi. Khó thoát khỏi cái chết, thân hãm lao tù mà không tự biết. Đạo của người khác há có thể men theo với bản thân. Vương Trường Sinh một cước đạp dưới. Quanh thân sóng gợn như sóng lớn, dập dờn đi ra ngoài, vừa mới phá nát vũ trụ, đổ nát tiên thổ, cùng với những kia hình thần nổ tung sinh linh, không ngờ đều đoàn tụ, chậm rãi tái tạo mà ra. Này chính là thủ đoạn của đạo tổ, phong tỏa càn khôn, bảo hộ được nguyên thần chân linh bất diệt, sinh mệnh máu sót lại, thời gian còn như chảy ngược, hết thảy đều bị nghịch tố. Hết thảy sinh linh đều sống lại. Bạch, cổ khí sinh linh không nói. Lại ra tay, trong tay cốt trượng trực tiếp xuyên thủng hư không. Đâm hướng Vương Trường Sinh cái trán. Keng, tia lửa văng gấp nơi. Đạo văn chấn động kịch liệt. Vương Trường Sinh giơ tay phất một cái. Vô lượng lượng mũi nhọn tỏa ra. Đánh văng ra cốt trượng đạo tổ động thủ. Đủ khiến vạn giới đổ nát. Đại vũ trụ hủy diệt sạch. Hai người gian có vô tận sóng gợn xung kích mà ra. Trực tiếp đánh diệt biển vũ trụ một góc. Tịch diệt vô cùng. Thời khắc mấu chốt kia lưu lại một luồng ánh kiếm hóa thành bình phong che chở ở khắp nơi. Bao phủ chiến trường. Bằng không, tiên vực cùng cửu thiên thập địa đều đem không còn tồn tại nữa. Bị đánh nổ thành hư vô. Ngươi không phải mới vào cảnh này. Vì sao đạo quả như vậy củng cố cường thịnh? Chốc. Kia cổ khí sinh linh đụng nhau bên trong chịu thiệt, thân hình bay ngược, xoay tay che xuống, long trời lở đất, bàn tay gian đạo văn lít nha lít nhít, đan xen vào nhau, diễn dịch đại đạo sinh diệt, hợp lực làm ra khí thôi, cũng dám ở chân chính tổ chức khoe oai. Vương Trường Sinh cười nhạt, đột nhiên hút một cái, rút khô chư thiên tinh hoa, ngực nạp một khẩu đa nguyên khí. Ở trong lồng ngực của hắn càng là có vô số vũ trụ trùng điệp. Ký kết vô số đa nguyên vũ trụ. Ở một hơi này dưới dâng lên mà giao ảnh. Trong phút chốc hoàn vũ bị sung nhét. Đa nguyên vũ trụ chân thực hiện ra. Nạp với một hơi bên trong. Oanh kích mà ra. Lật úp hết thảy. Như là diệt thế đại ma bàn ở nghiền ép. Nát tan có hình có chất chi vật. Hết thảy năng lượng cùng sóng gợn đều bạo phát. Chư thế bên ngoài óng ánh khắp nơi, chiếu rọi thiên địa sáng rực, nhưng cũng quỷ dị không có bất luận cái gì tiếng nổ vang rền truyền đến. Chỉ có dòng tuế nguyệt đang kích động, vô số bọt nước tung tóe, giải rác tái hiện trận chiến này đế lạc sau. Đây là lần thứ nhất chuẩn tiên đế cấp đại chiến, chấn động vạn cổ, chư thiên đều đang run rẩy, tất cả mọi người đều sợ hãi. Đây là trước nay chưa từng có chi đại sự. Sống. Lão tổ hắn khôi phục lại. Trời ạ, Trường Sinh đạo tổ ở trên. Chân chính sức mạnh vô thượng. Ngã xuống, lại hồi phục. Giữa sống chết này quá mức khiếp người. Rất nhiều người kêu sợ hãi. Vui sướng, chấn động. sau đó lớn tiếng hoan hô. Vừa nãy tưởng thật là ở địa ngục cùng thiên đường gian cất bước một chuyến. Dằn vặt nhân tâm, chính là mấy vị tiên vực tiên vương cũng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Vừa mới nhưng là thật bị quy tắc xé nát, cắn giết ép viên, may mà có một vị khác đạo tổ ra tay bảo vệ. Bằng không tất nhiên trừ khử, bọn họ sâu sắc cảm nhận được chênh lệch. Chuyện này quả thật không phải một cái cấp độ sinh mệnh. Trong một chớp mắt cũng đủ để cho bọn họ sinh diệt mà không tự biết. Tưởng thật chấp trưởng một đạo, tôn xưng là tổ, ầm ầm ầm, chư thế bên ngoài vương trường sinh hét lên một tiếng, ầm một tiếng, hỗn độn vũ trụ vụ nổ lớn, vô lượng chùm sáng đè ép đầy thế ngoại, đủ để có thể đánh xuyên qua nhiều đại thế giới. Hết thảy hỗn độn điểm kỳ dị suy sụp toàn bộ tập trung hướng một cái điểm. Đều đánh về phía cổ khí sinh linh nơi đó. Ngay trong nháy mắt này, thế ngoại nổ tung, vực sâu hắc ám đều trở thành óng ánh chi địa. Đầu đầu cũng có đạo văn, suy sụp nổ tung vô số. Hóa sinh là tràn ngập hỗn độn tàn tạ biển vũ trụ. Đồng thời, có vô số hỗn độn lôi đình gào thét dâng trào, oanh kích mà xuống. Dường như trời xanh kiếp phạt cảnh tượng này quá khủng bố. Tuyệt đối đủ để diệt thế. Cái gọi là đạo tổ nổi giận. Đã là như thế, thiên tượng kinh nhiếp cổ kim. Kia phân tán hỗn độn lôi đình đủ để kích lật năm tháng dòng sông. Hủy diệt sinh cơ bừng bừng hiện thế. Đùng, ở chỗ này bàng bạc một đòn dưới. Kia cổ khí sinh linh lúc này sụp ra. Sau đó gây dựng lại. Như là thu nạp chư thiên hắc ám. Càng thâm trầm mạnh mẽ, càng thích hợp đem hai cái hòm thể đều thôn phệ, thân thể càng hoàn chỉnh, khí tức thâm thúy, vọng tưởng lập thiên đình giả chết, tự tiện xông vào cổ địa quấy nhiễu đế ngủ say giả chết, phá đế tẩm cung giả chết. Cái này một lần nữa tụ ra sinh linh, lạnh lùng mà vô tình nói, vương trường sinh rời đi hắc ám cổ địa lúc đem trong mắt bản thân nhìn thấy tiếp dẫn cổ điện cùng. Cổ xưa quần thể kiến trúc đều bị lấy thánh tế chi thuật chuyển đi rồi. Hiến tế với bản thân lớn mạnh đạo quả. Chỉ còn dư lại trung ương cự cung lẻ loi đứng vững. Kết xuống nhân quả. Hiển nhiên, lúc này cổ khí sinh linh đã không giống. Bước vào này lĩnh vực. Có rồi đặc tính. Khó có thể tiêu diệt hắn không hề có một tiếng động mò xuống một cái tay. Chỉ một thoáng, toàn bộ đất trời đều hắc ám. Bởi vì cái tay kia quá khổng lồ, bao trùm đầy toàn bộ bầu trời, đè ép đầy hư không chuẩn tiên đế ra tay. Cái tay che trời, trường cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Một cái đen kịt bàn tay, để ban ngày hóa thành đêm đen, mênh mông vô biên, che khuất tất cả. Hắn muốn một cái chiếm đi mênh mông tiên vực, bắt đi vạn vật, để thời gian đều đọng lại. Năm tháng dòng sông đều run rẩy, vì hắn mà nổi sóng. Vạn vật khó khăn, đại thiên vũ trụ vắng lặng, ở bàn tay này dưới run rẩy, nổ vang, chư thiên trật tự đứt đoạn, quy tắc tiêu tan, chỉ có một cái hắc thủ thăm dò vào bên trong vùng thế giới này. Trở thành duy nhất, người sợ, cố mà tới thử dò, không cần phải gấp, rất nhanh ta liền trở về giết ngươi. Vương Trường Sinh giương tay nắm chặt, thăng hoa chí đạo tổ khí vô sinh kiếm hiện ra, chém ra vạn linh. Xé rách vạn cổ tiếng leng keng bên trong, rọi sáng đại thiên vũ trụ ánh kiếm bốc lên, nổ vang, óng ánh cực điểm, ầm một tiếng, chiêu kiếm này đem cổ khí sinh linh bổ ra hoàn vũ. Một đầu chồng vào vô biên trong hỗn độn, tiết kia trắng khung xương trên đều xuất hiện vết rạn nứt. Cho dù chư đế hợp lực chỗ tạo nên, có cấp số này sức mạnh, nhưng cũng chung quy không phải chân chính đạo tổ. Thế ngoại, trời long đất lở, tiên khóc ma kêu, các loại dị tượng lộ ra, lóng lánh ở đại thiên vũ trụ gian, thực tại lay động chư thế giới. Tiên vực mọi người lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như vậy đạo tổ cấp đại chiến. Vượt rất xa nhận thức, mỗi người đều cảm thấy choáng váng, trong đầu trống rỗng, người đi mà quay lại, đã kết xuống nhân quả. Sinh linh kia lạnh lẽo âm trầm nói, nhân quả. Ta chính là trong năm tháng lớn nhất nhân quả. Ai dám cùng ta thanh toán? Đều thành không? Bị tế rơi mất. Vương Trường Sinh cười nhạt. Giơ tay đem hắn đánh nát. Quét bay vào hỗn độn gian. Nhưng nhân vật ở cấp số này quá khó tiêu diệt. Rất nhanh liền đoàn tụ mà ra, có đúng không? Người tồn tại 5 tháng còn ngắn ngủi. Chưa từng đi tới phần cuối đây. Phải biết, hắc ám vĩnh hằng. Tất cả những thứ này đều ở trong luân hồi. Sinh linh kia lạnh lùng vô tình. Đồng thời, hắn liều mạng. Một đoàn mông lung ô quang tỏa ra. Sau đó như là vô số màu đen thái dương nổ tung. Nổ xuống, cũng đi kèm vô tận hỗn độn khí. Luân hồi, ta nhìn quen sinh tử. Nhìn xuống chư thiên, đạo tổ chém chết đều thành không. Ai dám nói luân hồi, đều tế chi. Vương Trường Sinh vung kiếm, vô sinh kiếm quyết lâm thế. Một đạo chín màu sặc sỡ rừng rực kiếm huy quét ngang chư thế bên ngoài. Xuyên qua vô số đại vũ trụ. Đem phía trước miễn cưỡng bổ ra. Cắt đứt 5 tháng. Một kiếm lên. Khai thiên tích địa. Một kiếm rơi. Vạn vật khó khăn. Sinh diệt ở giữa. Vĩnh hằng không ngã. Giết. Tuyệt thế đại chiến. Khủng bố vô biên. Trận chiến này giết nhật nguyệt ảm đạm. Chư thế bên ngoài tan vỡ. Hỗn độn thần thổ mở ra vô số sau đó diệt vong. Sóng gợn mênh mông cuồn cuộn đảo qua. Để chư thiên đều đang run rẩy. Gào thét oành một tiếng, kia cổ khí sinh linh không phải là đối thủ, trực tiếp ném bay ra ngoài, bị trấn áp, hắn điên cuồng hét lên, tựa hồ có cổ xưa ý chí giáng lâm, muốn tiếp nhận bộ thân thể này nhưng vô dụng. Vương Trường Sinh một kiếm bổ ra, táng thiên, táng linh, táng vạn đạo, gọi là ba táng, như vô lượng đại quỹ tích của đạo, chém đi ra ngoài, nhất thời thiên địa sụp ra. Thế ngoại hỗn độn vụ nổ lớn, một ít sót lại tĩnh mịch vũ trụ càng bị toàn diện xé ra. Muốn sớm hướng đi chung kết thời khắc, tiên vực, vương đằng cùng hoang liên thủ, thông qua thủ đoạn đặc thù, quan sát đến thế ngoại đại chiến, cũng đều ngưng thần, cấp số này giao thủ đối với bọn họ cũng là một hồi tạo hóa. Có thể sớm nhìn thấy rất nhiều thứ, tiết kiệm được thời gian, ta đã có ngộ ra. Hai người đều là trong lòng hơi động, cảm nhận được trong cõi u minh linh quang. Vương Đằng vốn là bước vào tiên vương đỉnh cao nhất, ở đây tế càng là phúc trí tâm linh. Chiếu thấy con đường phía trước, tam sinh luân muốn vào thể, triệt để trở về vị trí cũ, trở thành liên thông quá khứ tương lai cầu nối. Vo ve, sau một khắc, chư thế bên ngoài lắng lại, cổ khí sinh linh bị triệt để tiêu diệt. Trong đó đạo tổ cấp vật chất bị Vương Trường Sinh tinh luyện mà ra. Hóa thành một viên mông lung chín màu tinh thể hắn một bước bước ra. Hồi phục tiên vực, có lúc trước thủ đoạn bảo vệ, cũng không phải từng phát sinh thảm kịch. Không ít tiên vương ngược lại bởi vì quan sát một trận này chuẩn tiên đế đại chiến mà có cảm giác. Ngộ, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Vương Thập, Mạnh Thiên Chính cũng bước vào tiên vương lĩnh vực. Cửu thiên thập địa cường giả khí tượng khác nhiều, phá vương thành đế. Cần phải đạo quả không chút tì vết, không thể làm bừa, bằng không dễ tổn thương bản thân. Vương Trường Sinh liếc mắt một cái hoang, đầu ngón tay một điểm linh quang hiện lên. Đó là hắn đột phá sau cảm ngộ, không pha con đường, chỉ có kinh nghiệm cùng tâm đắc, đủ để củng cố đạo quả, hóa thành một vệt sáng tràn vào hoang trong cơ thể. Làm hắn tự nhiên hiểu ra, như là đăng lâm đạo tổ lĩnh vực nháy mắt vậy chốc. Chín màu tinh thể bay ra, rơi vào rồi trong tay Vương Đằng. Hắn dĩ nhiên có thể xung kích chuẩn tiên đế lĩnh vực. Có này thuần túy đạo tổ vật chất ăn mồi, đủ để còn lại 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Ta ngược lại muốn xem, nhất thời đánh tới cửa đi. Ai dám ở trước mặt ta nói nhân quả. Vương Trường Sinh bất chấp. Lạnh lùng nhìn giới hải bờ bên kia, phía sau trôi nổi vô cùng cổ điện cùng đế cung phát sáng. Nương theo giới hải một góc đồng thời hóa thành chất dinh dưỡng lớn mạnh đạo tổ chính quả. Càng mạnh mẽ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.